Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Giang Smith Radio và chúng ta cùng tiếp tục với những chương tiếp theo trong cuốn Người vô tội của tác giả Harlan Coben. Hôm qua thì mình không có tu tập nào bởi vì là mình phải dành thời gian ra để thu cái video để tham gia cái sự kiện event hôm nọ mình báo gì cả. Đó, thì mình đã xong rồi. Thì tí nữa thu xong tập này thì mình sẽ đăng vào trong cái group hội thích truyện trinh thám đấy ha. Thì lúc đó hy vọng là các bạn sẽ vào ủng hộ mình thật là nhiệt tình ha. He, để mình có cơ may biết đâu được đây lại được thắng giải cái sự kiện đó. Ok, thì chúng ta cùng tiếp tục luôn ha. Chương 22-23. Matt cảm ơn Les vì đã cho đi nhờ và nhìn anh ta lái xe đi. Chiếc van nhỏ vừa đi khuất, anh vào trong nhà, cầm điện thoại và nhấn số di động của Kingo, anh xem giờ. Gần 11 giờ đêm rồi, anh hy vọng nàng còn thức, nhưng nếu không thì nàng cũng sẽ thông cảm sau khi anh đã giải thích. Điện thoại reo 4 lần rồi phát ra lời nhắn tự động của Kingo. Tôi, anh, tín hiệu. Quỷ thật. Anh để lại cho Kingo một lời nhắn, gọi lại cho tôi, chuyện gấp. Anh nhấn nút lựa chọn khách và bấm số điện thoại nhà của anh. Có thể nàng sẽ nhận được tin nhắn. Anh muốn tải hình ảnh cho điện thoại vào máy vi tính, nhưng thật ngu ngốc. Anh lại để quên sợi dây USB ở chỗ làm. Anh kiếm sợi dây nối với máy điện thoại của Olivia khắp phòng nhưng không thấy. Chính khi đó, anh để ý đèn báo tin nhắn ở điện thoại nhấp nháy. Anh nhấc máy và mở tin nhắn. Chỉ có một lời nhắn, và sau những gì đã trải qua ngày hôm nay, nó khó lòng làm anh ngạc nhiên được. Pet, Lawrence Mew đấy. Tôi là nhân viên điều tra thuộc văn phòng công tố hạt XX. Chúng ta đã quen nhau lâu rồi ở trường Boomer Hill. Anh làm ơn gọi cho tôi càng sớm càng tốt được không? Cô ta để lại hai số điện thoại, văn phòng và di động. Mẹ đặt điện thoại trở lại giá để, vậy là Len muốn phỗng tay trên của đồng nghiệp trên hạt. Hay có thể họ hợp tác với nhau, sao cũng được. Anh thắc mắc không biết có chuyện gì. Len có nhắc đến chuyện gì đó về trường Sid Margaret ở East Orange. Chuyện gì đó về một nữ tu ở trường này. Cái đó thì có thể liên quan gì đến anh? Dù là chuyện gì đi nữa, nó không thể là chuyện tốt. Anh không muốn đắn mò, anh càng không muốn bị bất ngờ. Vì vậy anh vào phòng máy vi tính và chạy một đường tìm kiếm thông dụng bằng Google. Anh tìm Sid Margaret ở East Orange và nhảy ra quá nhiều kết quả. Anh cố nhớ lại tên người nữ tu Sir Mary gì đó. Anh thêm cả đó vào Sir Mary, Sid Margaret, East Orange. Không thấy kết quả nào phù hợp, anh ngồi lại và ngẫm nghĩ. Không nghĩ ra được điều gì, anh sẽ không gọi lại cho Lauren. Chưa đến lúc, chờ đến sáng cũng được. Anh có thể nói là mình ra ngoài uống rượu, Len sẽ làm chứng chuyện đó và quên không kiểm tra tin nhắn. Đầu óc anh bắt đầu tỉnh táo, anh suy tính bước kế tiếp. Dù anh đang ở một mình trong nhà, Matt vẫn kiểm tra hành lang và khóa cửa. Rồi anh mở tủ, thò tay vào trong cùng lấy ra một hộp có khóa. Mã số là 878, vì những con số này tuyệt đối không liên quan gì đến cuộc đời anh. Anh chỉ tình cờ nghĩ đến chúng. Trong hộp là một khẩu súng. Anh nhìn nó chằm chằm. Đó là một khẩu Mauser M2 bán tự động. Matt mua nó ngoài phố. Không khó khăn gì, khi anh mới ra tù, anh không hề nói với ai cả. Cả Bernie, Olivia và Sonia McGrath. Anh không biết phải giải thích như thế nào về lý do anh cần khẩu súng. Người ta sẽ lại cho rằng quá khứ chắc đã dạy cho anh sự nguy hiểm của những hành động kiểu này. Có lẽ nó có dạy, nhưng với một sự lắt léo. Giờ đây Olivia sắp có con. Đúng là anh cần ném bỏ khẩu súng, nhưng anh không chắc là anh có thể làm được chuyện đó. Hệ thống nhà tù vốn dĩ bị nhiều phê phán, đa số vấn đề khá là hiển nhiên. Và tới một mức nào đó, về cơ bản, với tình hình là ta đang phần lớn nhốt một bọn người xấu lại với nhau. Nhưng một điều dứt khoát đúng là nhà tù dạy người ta toàn những kỹ năng sai trái. Người ta tồn tại bằng cách tách riêng ra, biệt lập khỏi người khác, e dè bất cứ sự đồng minh nào. Người ta không được dạy cách hòa nhập hay trở nên hữu ích, mà ngược lại, người ta đều học rằng không thể tin bất cứ ai, rằng người duy nhất có thể trông cậy là chính mình, rằng mình phải sẵn sàng tự vệ bất cứ lúc nào. Việc có khẩu súng tạo cho Matt một cảm giác an ủi kỳ lạ. Anh biết đó là sai lầm, anh biết tỷ lệ dẫn đến tai họa của khẩu súng còn cao hơn là giải nguy, nhưng cuối cùng thì nó đã ở đó, và giờ đây, lần đầu tiên từ khi mua về, khi cả thế giới đang dồn ép anh trừng trừng nhìn nó. Tiếng điện thoại làm anh giật mình. Anh vội đóng cái hộp, như thể có ai đột ngột bước vào phòng. Anh cầm ống nghe lên. Thử đoán xem tôi đang làm gì lúc anh gọi. Đó là Kingo. Tôi xin lỗi, Matt đáp. Tôi biết là muộn rồi. Không không, cứ đoán đi. Thôi được rồi, quên nó đi, tôi sẽ cho anh biết. Tôi đang làm cho anh chuyện đó. Anh ta lề mề quá. Tôi chán đến nỗi suýt nữa tắt máy giữa một cái thụt. Nhưng đàn ông mà, họ đều nhạy cảm lắm, anh biết không? Kingo, chuyện gì? Mấy bức ảnh cô tải từ điện thoại của tôi. Chúng làm sao? Cô có chúng không? Anh muốn nói là mấy cái hồ sơ hả? Ở văn phòng ấy. Cô phóng to lên chứa. Tay kỹ thuật làm rồi, nhưng tôi chưa có thời gian nghiên cứu. Tôi cần xem mấy cái đó, Mết nói. Đã phóng to rồi đấy. Sao vậy? Tôi có một ý tưởng. Ối chà. Phải, ối chà. Này, tôi biết giờ đã muộn rồi. Muộn vô cùng rồi. Nhưng nếu cô có thể gặp tôi ở văn phòng cô... Giờ đây hả? Phải. Tôi đến ngay. Tôi đợi cô đấy. Một lần rưỡi, Kingo nói. Gặp anh sau 45 phút nữa. Anh chụp lấy chùm chìa khóa xe. Giờ anh đã đủ tỉnh táo để lái xe. Tống điện thoại và ví vào túi quần, đi ra cửa. Rồi anh nhớ đến không bao giờ bán tự động. Nó vẫn nằm y trên mặt bàn. Anh cân nhắc hành động kế tiếp của mình. Anh cầm một khẩu súng lên. Đây là một chuyện người ta không bao giờ nói với bạn. Cảm giác cầm một khẩu súng rất tuyệt vời. Trên TV, người bình thường luôn luôn thoái thác khi khẩu súng lần đầu tiên được đặt vào tay họ. Họ nhăn mặt và nói, tôi không muốn cái đó. Nhưng sự thật là, có khẩu súng trong tay, lớp thép lạnh áp vào da, sức nặng trong bàn tay, cái hình thể, cách bàn tay ta bọc quanh màng súng thật tự nhiên, cách ngón trỏ lần vào cò súng, không những tạo ra cảm giác hứng khởi mà còn rất tự nhiên. Nhưng không, anh không nên. Nếu bằng cách nào đó mà anh bị bắt khi đang mang súng trong người, với tiền án của anh, nó sẽ thành vấn đề nghiêm trọng. Anh biết thế, nhưng anh vẫn đút khẩu súng vào cặp quần. Khi Matt mở cửa, nàng đang bước lên bậc thềm, mắt họ chạm nhau. Matt không rõ mình có thể nhận ra nàng không nếu không nghe Lance nhắc đến và nhận được tin nhắn trên máy. Rất khó nói, tóc nàng vẫn ngắn, cái tính cách như con trai vẫn còn vương lại. Với anh, nàng vẫn giống như xưa. Về chuyện này, cũng có một điều gì đó. Gặp mặt những người trưởng thành mà ta quen khi còn là những đứa trẻ ở trường tiểu học. Cách ta vẫn còn nhận ra họ nhờ nhìn thấy được đứa nhỏ ngày xưa ấy. Lawrence Mew nói, chào, Matt. Chào, Lawrence. Đã lâu rồi. Phải. Nàng nặn ra một nụ cười. Anh cho tôi một giây, được chứ? Tôi muốn hỏi vài câu. Đứng trên ngưỡng cửa, Matt Hunter hỏi, có phải là chuyện bà sơ ở St. Margaret không? Lauren sững người vì câu nói đó, nhưng Matt đã giơ tay lên. Đừng kích động, anh nói. Tôi biết về bà sơ, vì Len đã hỏi cùng tôi rồi. Đáng lẽ nàng phải biết. Vậy anh muốn kể cho tôi nghe không? Matt nhún vai không nói gì. Nàng len qua mặt anh, bước vào hành lang, rồi nhìn quanh. Sách chồng chất khắp nơi, vài cuốn đã rơi xuống, nhìn giống những ngọn tháp đang đổ sập xuống. Có vài tấm ảnh đóng khung trên bàn. Lauren quan sát chúng kỹ lưỡng. Nàng nhặt một bức lên. Vợ anh à? Phải. Đẹp lắm. Nàng đặt tấm ảnh xuống và quay sang anh, nói rằng quá khứ được viết trên mặt anh, rằng nhà tù không những thay đổi con người bên trong mà còn cả bên ngoài. Thì nghe hơi vớ vẩn. Lauren không thuộc kiểu người tin tưởng cái trò đó. Nàng không tin đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Nàng đã gặp những tên sát nhân có đôi mắt rất đẹp và hiền. Nàng đã gặp nhiều người có đôi mắt ngơ ngác, lờ đãng nhưng lại cực kỳ thông minh. Nàng đã nghe nhiều bồi thẩm nói, tôi biết anh ta vô tội từ lúc anh ta bước vào tòa án, chỉ cần nhìn là thấy, và biết đó là một chuyện cực kỳ nhảm nhí. Nói vậy, nhưng trong thế đứng của Matt Hunter, trong cái hất cằm, trong khóe miệng, có một cái gì đó, vẻ tổn thương, vẻ phòng bị toát ra từ anh. Nàng không chỉ rõ được vì sao, nhưng cái dáng vẻ đó vẫn hiển hiện. Giả sử nàng không biết trước anh đã phải trải qua quãng thời gian khổ ải trong tù sau những năm tháng tuổi thơ tương đối ngọt ngào, nàng có nhận ra được cái khí chất khâu lẫn vào đâu được này không? Nàng nghĩ câu trả lời là có. Lauren không thể tránh không nghĩ tới Matt hồi nhỏ, một đứa trẻ ngoan, khờ khạo, tử tế và một nỗi buồn dai dứt lan khắp người nàng. Anh đã kể gì cho Len nghe? Nàng hỏi. Tôi hỏi anh ta có phải tôi bị tình nghi không? Tình nghi chuyện gì? Bất cứ chuyện gì. Thế anh ta nói sao? Anh ta lảng tránh. Anh không bị tình nghi, nàng nói. Đến giờ này thì chưa? Phi, Mr. Fowl. Mỉa mai đấy à? Mr. Hunter nhún vai. Cô làm ơn hỏi gì thì hỏi nhanh lên được không? Tôi phải đi có việc. Đi có việc? Nàng nhắc lại, xem đồng hồ với vẻ cứng điệu. Vào giờ này ư? Tôi là một tay chơi bời mà, anh đáp, bước lùi lên bậc thềm. Tôi hơi nghi ngờ chuyện đó đấy. Lauren bước theo, nàng nhìn quanh khu phố, hai người đàn ông đang uống bia bọc trong bao giấy nâu và hát một bài hát một thảo cu quen thuộc. Của ban nhạc Temptation phải không? Nàng hỏi. Ban nhạc Four Tops. Lúc nào tôi cũng lẫn lộn hai cái đó. Nàng quay lại anh giang hai tay. Không được như Livingston phải không? Tôi nghe nói anh đang dọn về đó. Đó là một thành phố tốt để nuôi dạy con cái. Anh nghĩ vậy à? Cô không nghĩ vậy à? Nàng lắc đầu. Nếu là tôi thì tôi không về. Một lời đe dọa. Không, hiểu câu đó đúng nghĩa đen. Tôi đây này, Lawrence Mew, không bao giờ muốn về đó nữa. Mỗi người một đường, anh thở dài. Chúng ta nói chuyện phía như vậy đủ chưa? Chắc đủ rồi. Tốt, vậy chuyện gì xảy ra cho bà sơ, Lawrence? Chúng tôi chưa biết. Nhắc lại xem nào. Anh không biết bà ta à? Tôi còn không nhớ Lance nói tên bà ta là gì nữa. Sir Mary gì đó. Sir Mary Rose. Chuyện gì xảy ra cho bà ta? Bà mới chết. Hiểu rồi, thế thì tôi dính líu như thế nào? Lauren cân nhắc cách chơi tiếp. Anh nghĩ như thế nào? Anh thở dài và bước qua mặt nàng. Chung ngủ ngon, Lauren. Đợi đã, được rồi. Câu đó thật ngớ ngẩn, xin lỗi. Matt quay lại phía nàng. Danh sách cuộc gọi của bà ấy. Nó làm sao? Sir Mary Rose đã gọi một cuộc điện thoại mà chúng tôi không giải thích được. Mặt Matt kín như bưng. Anh có biết bà ta không? Matt lắc đầu. Không. Bởi vì danh sách cho thấy bà đã gọi đến nhà chị dâu của anh ở Livingston. Anh nhíu mày. Gọi cho Masha. Chị dâu anh phủ nhận việc nhận được cuộc gọi của bất cứ ai từ Sim Margaret. Tôi cũng đã nói chuyện với cô gái Kali thuê nhà chị ta. Kira. Cái gì? Tên cô ấy là Kira, không phải Kali. Phải gì cũng được. Dù sao thì tôi cũng biết được anh thường xuyên đến đó. Tôi còn biết đêm qua anh đã ở đó. Mẹ gật đầu. Thế là cô đoán ra. Xin nổi trống lên đi, rằng tôi chắc chắn phải là người bà sơ đã gọi. Anh kết thúc dùng nàng. Nàng nhún vai. Nghe có lý đấy. Mét hít một hơi dài. Gì vậy? Liệu đây có phải chính là chỗ tôi nổi căm giận dữ và nói rằng nó có lý chỉ vì cô có thành kiến với người từng ở tù, dù cho hắn đã chịu hết án và trả xong nợ cho xã hội? Điều đó khiến nàng mỉm cười. Sao? Anh muốn nhảy cóc qua mục phẫn nộ à? Chuyển thẳng tới mục phủ nhận luôn. Làm cho chóng xong việc thôi, anh nói. Vậy là anh không biết Sir Mary Rose? Không. Ghi vào biên bản đi, tôi không biết Sir Mary Rose. Thậm chí tôi không nghĩ mình biết bà sơ nào cả. Tôi không biết ai có liên quan đến Sip Margaret. Trừ ra, à, theo Lance nói cô đọc ở đó. Vậy chắc câu trả lời là chỉ có cô thôi. Tôi không biết gì về lý do bà sơ gọi cho Masha, hay cả chuyện liệu bà có gọi cho Masha thật hay không nữa. Lauren quyết định chuyển hướng. Anh có biết một người tên Mark Darrow không? Ông ta cũng gọi cho Masha à? Trả lời thẳng có được không, Matt? Anh có quen một người tên Mark Darrow từ Lilac Heights, bang Nevada không? Có hay không? Trúng nguyệt rồi, Lauren đã thấy một biểu hiện nhỏ nhất trong các biểu hiện trên mặt Matt, nhưng nó đã xuất hiện. Một chút mở to ra của đôi mắt, anh ta trở lại bình thường sau không tới một giây. Không, anh đáp. Không nghe với ông ta bao giờ? Không bao giờ, ông ta là ai? Ngày mai mặc đó sẽ biết. Anh có phiền nếu cho tôi biết hôm qua anh đi đâu không? Nghĩa là trước khi tới nhà Masha. Có, tôi có phiền đấy. Nói cho tôi biết thì có vấn đề gì? Anh nhìn ra xa, nhắm mắt rồi lại mở ra. Chuyện này bắt đầu nghe giống như một buổi thẩm vấn nghi phạm đúng bài bản. Thám tử Mew à? Thanh tra Mew, nàng nói. Dù sao thì tôi nghĩ rằng tối nay trả lời cô như thế là đủ rồi. Vậy là anh từ chối? Không, tôi sắp đi. Đến lượt Mesa đồng hồ. Tôi thật sự phải đi rồi. Và tôi đoán là anh sẽ không biết cho tôi biết anh sắp đi đâu. Cô đoán đúng đấy. Lauren nhún vai. Lúc nào tôi cũng có thể theo dõi anh. Tôi sẽ tiết kiệm thời gian dùng cô. Tôi đang đi tới văn phòng MVD ở Newark. Chuyện tôi làm khi tôi đến đó tiếp tục là chuyện riêng của tôi. Chúc cô một đêm vui vẻ. Anh bước xuống bậc thang. Matt. Gì thế? Câu này nói nghe có vẻ kỳ cục, Lauren nói, nhưng rất vui khi gặp lại anh. Ý tôi là, tôi ước gì đây là một hoàn cảnh khác. Anh gần như mỉm cười. Tôi cũng thế. Chương 24, Nevada. Matt nghĩ Lauren Smith đã hỏi anh về một gã đàn ông từ Nevada. 20 phút sau khi bỏ lại Lauren trên bậc thềm, Matt đã ở trong văn phòng của Fingal. Anh dành thời gian lái xe để điểm lại trong đầu những chi tiết của cuộc thẩm vấn. Một từ cứ trở đi trở lại với anh, Nevada. McDowell, dù hắn ta có là thằng cha nào đi nữa, đến từ Nevada. Và Olivia đã đọc trang báo điện tử Nevada Sun News. Trùng hợp. Ừ, phải. Các văn phòng ở MVD đều vắng lặng. Kingo ngồi ở bàn, mặc chiếc áo Nike dài tay màu đen. Tóc nàng cột lại thành một chiếc đuôi ngựa dài. Nàng bấm nút để khởi động máy vi tính. Cô có nghe được gì về cái chết của một bà sơ ở Sigmaret không? Anh hỏi. Kinh của nhíu mày. Cái nhà thờ ở East Orange hả? Phải, nó còn là trường học nữa. Không. Thế có liên quan gì đến một người tên McDarrow không? Ví dụ chuyện gì? Mẹ giải thích nhanh như câu hỏi của hai người bạn học cũ, Lance Banner và Lawrence Mill. Quỳnh ngồi thở dài và ghi chép. Nàng không nói gì, chỉ nhướng mày khi anh nhắc đến chuyện tìm thấy một cookie dẫn đến trang web vũ nữ thoát y. Tôi sẽ tìm hiểu chuyện này. Cảm ơn cô. Nàng xoay màn hình máy tính để cả hai người cùng nhìn được. Rồi, giờ anh muốn xem gì nào? Cô có thể phóng to bức ảnh Charles Tully trên điện thoại của tôi được không? Nàng bắt đầu kéo con chuột và bấm lách cách. Để tôi giải thích ngắn gọn một chút. Tôi đang nghe đấy. Cái chương trình làm rõ ảnh này có khi nó hoạt động thần kỳ lắm, có khi chỉ là đồ ăn hại. Khi anh chụp ảnh kỹ thuật số, chất lượng hình tùy thuộc vào độ pixel. Vì vậy anh phải mua máy tính có độ pixel càng cao càng tốt. Pixel là những cái chấm, càng nhiều chấm, nhìn càng rõ. Đối với rõ điều này. Điện thoại của anh có chức năng đọc pixel vô cùng tệ hại. Tôi cũng biết chuyện đó. Vậy thì anh biết rằng càng phóng to thì hình càng mở. Cái phần mềm này dùng một thứ thuật toán, phải tôi biết. Chứ to tát quá. Nói đơn giản, nó phỏng đoán về những gì đáng lý ra phải ở trước đó dựa trên bất cứ đầu mối gì có được. Màu sắc, bóng, đường viền, đường thẳng vân vân. Nó còn lâu mới chuẩn xác được, cũng phải mò mẫm nhiều. Tuy nhiên nói vậy rồi. Nàng mở tấm ảnh Charles Tully. Lần này Matt bỏ qua mái tóc xanh đen, cái cười đều cả khuôn mặt. Anh cũng không nhìn chiếc áo đỏ và bức tường trắng, anh chỉ nhướng mắt về một thứ. Anh chỉ vào cái đó. Cô thấy cái nào không? Quỳnh Ngô đeo kính vào và nhắm mắt nhìn anh. Có Matt ạ. Nàng nói tỉnh bơ. Chúng ta gọi nó là cái cửa sổ. Cô có thể phóng to hay làm rõ hơn được không? Có thể chứ. Sao? Anh nghĩ có cái gì ngoài cửa sổ à? Không hoàn toàn. Cô cứ làm đi. Nàng nhún vai, kéo mũi tên chỉ vào đó, phóng to ra. Khung cửa sổ giờ đây chiếm hết nửa màn hình. Cô có thể làm cho nó rõ hơn được không? Quỳnh Ngô nhấn vào một chỉ dẫn nào đó được gọi là rõ nét. Rồi nàng quay sang Matt. Anh mỉm cười với nàng. Cô không nhìn thấy gì à? Thấy cái gì cơ? Trời xám xịt. Nhìn trên điện thoại chỉ thấy thế. Nhưng giờ nhìn này, có mấy giọt mưa trên cửa sổ. Thì sao? Thì cái hình này gửi cho tôi hôm qua. Hôm qua cô có thấy giọt mưa nào không? Cả hôm kia nữa. Khoan đã, đúng ra thì Olivia phải ở Boston phải không? Có thể cô ấy ở đó, có thể không. Nhưng Boston không mưa. Cả khu vực Đông Bắc này đều không có. Quỳnh ngồi xuống. Vậy thì có nghĩa gì? Khoan đã, trước tiên hãy xem một cái khác đã. Matt nói, mở đoạn phim trên điện thoại ra, rồi cho chạy chậm. Quỳnh ngồi thu nhỏ bức ảnh Charles Stalin lại. Nàng bắt đầu nhấp chuột và các biểu tượng. Matt cảm thấy sự hồi hộp tăng nhanh. Chân anh bắt đầu run, tâm trí anh bắt đầu sáng suốt. Đoạn video bắt đầu chạy, Matt cố gắng quan sát người đàn bà đội tóc giả bạch kim. Sau này, có lẽ anh sẽ nghiên cứu từng chi tiết một. Xác nhận đó quả thật chính là Olivia. Anh vẫn khá chắc chắn đúng là như vậy. Nhưng bây giờ đó không phải là vấn đề. Anh đợi cho đến khi người đàn bà bắt đầu di chuyển, đợi cái luồng sáng đó lóe lên. Là nút ngừng. Quỳnh ngồi rất nhanh, đang nhấn nút trong khi ánh sáng vẫn còn. Coi đấy, anh nói. Quỳnh ngồi gật đầu. Cha, quỷ tham bắt tôi đi. Mặt trời chói chang qua cửa sổ. Ảnh và video không thu cùng một lúc. Chính xác. Vậy thì chuyện gì đã xảy ra? Họ tải bức ảnh đầu tiên vào điện thoại của Olivia, hay có lẽ đã chụp một bức ảnh? Tương tự như vậy. Tôi vẫn không hiểu gì cả. Tôi cũng không chắc tôi hiểu, nhưng mà cho chạy loại đoạn băng đi. Tốc độ chậm thôi. Quingo làm theo. Dừng lại. Anh nhìn vào đó. Phóng to bàn tay gã này lên. Đó là một cảnh chụp lòng bàn tay. Nó cũng lờ mờ khi nàng mới phóng to lên. Nàng sử dụng phần mềm làm rõ ảnh. Bàn tay dần dần rõ lên. Chỉ có tay trần. Thì sao? Không có nhẫn hay... nhẫn cưới. Quay lại ảnh Charles Tully đi. Cái này dễ xử lý hơn. Bức ảnh có một độ phân giải tốt hơn. Hình ảnh Charles Tully được phóng to. Tay hắn giơ lên, lòng bàn tay mở rộng, gần như đang chặn giao thông lại vậy. Mặt sau của chiếc nhẫn hiện lên rõ nét. Lạy Chúa, Kingo nói, đây là một vụ gián cảnh. Mẹ gật đầu. Ý tôi là, tôi không biết chuyện gì xảy ra trong đoạn video này, nhưng chủ muốn anh nghĩ là gã Charles Tully này đang cặp kè với Olivia. Anh có đoán được tại sao không? Không. Cô tìm thêm được chuyện gì về Tully không? Để tôi kiểm tra email của tôi xem sao. Giờ này chắc phải có cái gì rồi. Trong khi Quingo khởi động dịch vụ online, mét lôi chiếc điện thoại di động của anh ra, anh nhấn lại nút gọi nhanh cho Olivia. Một cảm giác ấm áp nhỏ nhoi đã quay trở lại lồng ngực anh. Anh mỉm cười. Phải, vẫn còn nhiều vấn đề. Olivia vẫn đã ở cục khách sạn với gã đàn ông lạ. Và được rồi, anh có thể vẫn còn ngà ngà một chút vì men rượu có sót lại, nhưng giờ đã có hy vọng. Bức màn tối tăm xem ra đã rách làm đôi. Lần này, giọng ghi âm của Olivia nghe thật du dương với anh. Anh đợi tiếng bíp rồi nói. Anh biết em không làm gì sai cả. Xin em hãy gọi lại cho anh. Anh nhìn sang Quingo, là đang giả vờ như không nghe. Anh yêu em. Anh kết thúc. Cha, ngọt ngào làm sao chứ? Quingo nói. Một giọng đàn ông hét lên từ chiếc máy tính của nàng. Bạn có thứ? Có gì không? Matt hỏi. Đợi tôi một chút. Nàng lướt qua các email. Không nhiều, nhưng được rồi, cũng có cái gì đó đấy. Charlie có 3 tiền án hành hung, bị bắt giữ 2 lần nữa, nhưng mấy vụ này bị bỏ qua. Hắn bị tình nghi. Thằng cha này đáng sợ thật, đã đập chết chủ nhà của mình. Charlie đã ngồi tù ở trong một nhà tù tiểu bang tên là Lớp Lóc. Nghe kêu như chuông vậy, nó nằm ở đâu? Không thể nói, đợi chút, để tôi tìm lướt qua xem sao. Quỳnh ngồi đánh máy, nhấn nút Enter, lạy Chúa. Chuyện gì vậy? Nàng ngước lên nhìn anh. Nó nằm ở Lớp Lóc, Nevada. Nevada, Matt cảm thấy nền nhà sập xuống, điện thoại di động của Kingo kêu ríu rít. Nàng cầm lên xem, đọc màn hình LCD. Cho tôi một phút được không? Có lẽ Matt đã gật đầu, anh thấy cả người tê dại. Nevada, dù một ý nghĩ không định trước, một mối liên hệ lan man khác đến Nevada, đến với anh, năm đầu ở đại học. Không phải anh đã cùng vài người bạn đến Nevada hay sao? Cụ thể là Las Vegas. Ở đó trong chuyến đi bao nhiêu năm về trước, lần đầu tiên anh gặp tình yêu của cuộc đời mình. Anh lắc đầu không thể nào. Nevada là một bang lớn. Quỳnh ngồi các điện thoại và bắt đầu gõ lên phím vi tính. Chuyện gì thế? Nàng vẫn nhìn vào màn hình. Charles Tully. Hắn làm sao? Chúng ta biết hắn ở đâu rồi. Ở đâu? Nàng nhấn phím Enter và nhắm mắt. Theo như bản đồ MapQuest, nơi anh đang đứng cách gần 4 dặm. Nàng tháo kính ra và nhìn anh. Charlie đang ở khách sạn Howard Johnson gần sân bay Newark. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.